Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1365. Chương 1365. Lục giới khởi nguyên. Diệt thế lá xanh. Tựa như Chu Thần suy đoán như thế. Hắn vừa rời đi thần mộ thế giới. Thần mộ thế giới thiên đạo liền hạ quyết tâm thừa này cơ hội diệt thế. Diệt đi sở hữu đối với hắn có uy hiếp bản thổ cường giả. Thế là, một ngày, giữa thiên địa, bốn mảnh lục quang rực rỡ lá xanh hạ xuống từ trên trời. Bốn mảnh lá xanh, phân biệt giáng lâm tại thiên giới, phàm giới, thứ năm giới, thứ sáu giới bốn cái hoàn chỉnh thế giới, mà thứ ba giới cùng địa ngục, bởi vì một chút duyên cớ. Ác Kiên Đạo không dám đem lá xanh đưa vào trong đó. Lần này, lập tức liền đã dẫn phát tứ đại giới vô số lão cổ đồng sợ hãi. Bởi vì, lúc trước địa ngục tiền thân, thứ tư giới vỡ nát trước đó, giữa thiên địa đã từng kinh bay xuống hạ bốn mảnh lá xanh. Bây giờ lá xanh lại xuất hiện, biểu thị một cái nào đó giới gần đây bên trong đem hủy diệt. Không sai. Bây giờ lục giới một trong địa ngục, trên thực tế tại thời kỳ viễn cổ, cũng không phải là lục giới một trong, mà chỉ là lục giới một trong, thứ tư giới, vỡ nát về sau. Đại bộ phận tàn phiến cùng cái khác á không gian, huyền giới, thậm chí là một ít cường giả nội thiên địa nhu hợp mà thành. Đây cũng là vì sao địa ngục có 18 tầng nguyên nhân. Bởi vì nó vốn cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà là nhiều cái không gian pha trộn mà thành. Thời kỳ viễn cổ lục giới, kỳ thật chân chính tên vô cùng đơn giản, chính là đệ nhất giới, thứ hai giới, thứ ba giới, thứ tư giới, thứ năm giới, thứ sáu giới. Thời điểm đó lục đại giới lẫn nhau ở giữa không có bây giờ khó mà vượt qua không gian bích lũy. Cường giả có thể tùy ý xuyên qua lục giới. Thế là, tại Ác Thiên Đạo mưu đồ dưới, lục giới ở giữa sinh ra vị diện đại chiến. Vô số cường giả vẫn lạc, đều không cần thiên đạo động thủ liền tự giết lẫn nhau. Nhưng là, cường giả sở dĩ là cường giả, là bởi vì bọn hắn càng thông minh, vận khí càng tốt hơn, thiên phú càng cao, ý chí càng cứng cỏi. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện đây là âm mưu, cũng cấp tốc tìm được âm mưu đầu nguồn, thiên đạo. Thế là, viễn cổ phạt thiên chiến bắt đầu, lục giới cường giả cộng đồng giết tới cửu trọng thiên. Sau đó, bọn hắn bại, lại sau đó, lục giới bị thiên đạo lấy đại thần thông đoạn tuyệt liên hệ. Tương đương với thiên đạo đem lục giới cường giả chia ra bao vây. Sau đó, bắt đầu vây quét, đệ nhất giới cường giả toàn diệt. Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ khi đó vẫn là đời thứ nhất, cũng không gọi hai cái danh tự này. Hai người cũng bị giết, luân hồi chuyển thế đi. Đúng rồi, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ, hết thảy luân hồi 9 đời. Hai cái danh tự này là bọn hắn thứ tên 9 đời, cũng tỉ như Độc Cô Bại Thiên. Hắn thứ 9 thế ra đời thời điểm, trong tay liền nắm chặt hai cái máu tươi ngưng tụ thành chữ bại, ngày mà hắn chuyển thế gia tộc vừa vặn phục tính Độc Cô. Thế là hắn liền gọi Độc Cô Bại Thiên, như thế tên bá khí. Có lẽ, đời thứ nhất thời điểm, hắn gọi là Vương Tiểu Minh cũng khó nói. Hai người luân hồi 9 đời. Có thể nghĩ bọn hắn cùng thiên đạo tranh đấu nhiều ít vạn năm. Sau đó, đệ nhất giới cường giả toàn diệt về sau, đệ nhất giới bị đổi tên, gọi phàm giới, nhân gian giới. Ngay sau đó, thứ hai giới cường giả cũng bị thiên đạo đổ diệt, liền sở hữu sinh linh đều bị tàn sát, biến thành một cái không người không giới. Mà về sau, phàm giới nhân loại mông muội thời đại Tây Thổ Đồ Đằng, cái kia bị Chu Thần một bàn tay phiến thành bán thân bất toại Thụy Đức Lao ngẫu nhiên ở giữa phát. Hiện thứ hai giới, hắn nhận vì cái này không giới nồng độ linh khí cực cao. lại không có sinh linh. Thế là hắn liền cùng một lớn nhóm thất giai thần cấp trở lên cường giả tiến vào cái này không giới. Đổi tên thiên giới, bọn hắn tự xưng tiên hoặc là thần. Đây chính là thiên giới tồn tại. Lại sau đó, thiên đạo lại đồ diệt thứ ba giới. Bởi vì thứ ba giới cường giả chống cự quá mức kịch liệt. Thực lực cũng quá mạnh. Thiên đạo vô pháp diệt trừ nơi này sở hữu thiên giai cao thủ. Thế là, thiên đạo mở ra lối riêng, cơ hồ dành thời gian thứ ba giới nguồn nước, không khí còn có linh lực, đem cái này một giới biến thành phế giới. Toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt tuyệt, chỉ còn lại có những cường hoành kia thiên giai cường giả. Nhiều như vậy vạn năm, những ngày này giai cường giả vẫn như cũ tại thứ ba giới kéo dài hơi tàn. Trong đó một chút thực lực yếu kém hoặc là nhận qua trọng thương thiên giai liền thê thảm chết tại nơi này. Mà cái này một giới không gian bích lũy bị thiên đạo thiết trí quá mạnh, chỉ có thể tiến không thể ra, thiên giai cường giả cũng ra không được. Thế là thứ ba giới biến thành cầm tù thiên giai cường giả ngục giam lồng giam. Đây cũng là ma chủ vừa nhắc tới muốn mời tất cả thiên giai cường giả đi thứ ba giới tu bổ lục đạo. Luân hồi môn, sở hữu thiên giai cường giả liền đối với hắn ôm lấy địch ý. Lấy cho tới Chu Thần giết hắn thời điểm, đều không ai xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Ai nguyện ý đi ngục giam a? Thiên đạo diệt tam giới, lại đi diệt thứ tư giới. Thứ tư giới không riêng cường giả chống cự kịch liệt. Toàn bộ sinh linh cũng chống cự kịch liệt, nhưng thực lực bọn hắn lại không được. Nói trắng ra là chính là mạnh miệng. Lúc này, liên diệt tam giới thiên đạo đã lực lượng hao tổn nghiêm trọng. Thế là thiên đạo cho thứ tư giới sinh linh phát tối hậu thư. Cũng chính là bốn mảnh lá xanh, thứ tư giới sinh linh vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Thế là, thứ tư giới bị thiên đạo triệt để đánh nát. Biến thành tàn phá thế giới. Địa ngục chính là thứ tư giới hài cốt tạo thành. Thứ năm giới cùng thứ sáu giới, bởi vì bọn họ là thiên đạo cuối cùng tiêu diệt hai cái vị diện. Lúc này thiên đạo đã tại cùng phía trước tứ giới cường giả trong giao chiến hao tổn quá nhiều. Thậm chí mấy lớn thiên đạo phân thân cũng hao tổn hơn phân nửa. Vì vậy thứ năm giới cùng thứ sáu giới cường giả phần lớn chạy trốn. Sinh linh cùng vị diện cũng không bị đến thiên đạo tàn phá. Cái này chính là bây giờ lục giới lai lịch. Mà bây giờ thiên đạo không chỉ dự định như là thường ngày một dạng diệt thế, mà lại muốn diệt giới. Thế là bốn mảnh lá xanh lần nữa hiện thế. Lá xanh hiện thế, những sống qua kia không ít lần diệt thế đại kiếp những lão già run lẩy bẩy. Thế nhưng là những gần kia vạn năm qua tân sinh tiên thần lại tưởng rằng hiếm thấy trọng bảo. Bởi vì cái kia bốn mảnh lá xanh bên trong mỗi một phiến đều ẩn chứa đủ để hủy diệt mấy cái thiên giai cao thủ lực lượng. Đạt được lá xanh liền tương đương với lập tức có thể cao hơn thiên giai tay. Thế là thiên giới, nhân gian, thứ năm giới, thứ sáu giới, dòng giã tứ đại giới thần vương, thần hoàng cấp cường giả, bắt đầu hiệu triệu thuộc hạ của mình hoặc là minh hữu. Khắp thế giới truy đuổi cái kia bốn cái lá xanh, mà chân chính thiên giai cường giả lại đối với lá xanh tránh duy sợ không kịp. Sau đó, xảy ra vấn đề, lúc bắt đầu. Bởi vì các đại giới vị diện hàng rào rất mạnh, bọn hắn vẫn chỉ là tại thế giới này truy đuổi cái này bốn mảnh lá xanh. Nhưng là, cái này bốn mảnh lá xanh sở dĩ bị thiên đạo ném, trừ làm mồi nhử bên ngoài, một cái khác tác dụng chính là quán thông lục đại giới, một lần nữa gây nên lục giới đại chiến, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thế là bốn mảnh lá xanh tùy tiện đánh nát lục giới chỗ có không gian bích lũy. Lục giới cường giả, nhất là bị trấn áp tại địa ngục cùng thứ ba giới thiên giai cường giả, toàn bộ thoát tù đầy mà ra. Những này tại hoàn cảnh ác liệt trong tuyệt cảnh ngốc lâu thiên giai cường giả. Nhưng khác biệt với cái khác, tứ đại giới những cái kia địa vị tôn quý. Sống an nhàn sung sướng thiên giai, bọn hắn vừa nhìn thấy mỹ hảo cái khác tứ đại giới. Lập tức con mắt đều tái rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.